Thần đạo Đan Tôn, chương 5086, hạt giống thánh hỏa. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở rộng phạm vi dù tàu ầu ca không thể giúp cái gì, đều là thánh nhân nhất tinh, dù thiên phú không yếu hơn đế tử thượng cổ nhưng lại kém hơn rất nhiều tiểu cảnh giới, tự nhiên sẽ nghiền ép xèo, cột sáng sông thiên, năng lượng vô tận tuôn ra và bắt đầu thu lại. Nữ đế truyền thừa sắp xuất thế, các thánh nhân ngăn cản Lăng Hàn ra bên ngoài, bọn họ vừa phòng bị vừa chuẩn bị cướp đoạt. Cột sáng biến mất, sau đó một cột sáng màu tím lóe sáng và hóa thành sao băng, tốc độ nhanh đến mức khó có thể hình dung. Đây chính là nữ đế truyền thừa sao? Không quản là cái gì, cứ thu lấy rồi nói sau. Các thánh nhân xuất thủ, nhưng cột sáng màu tím vô cùng linh động, tốc độ lại nhanh, thánh nhân xuất thủ nhưng không ai thành công. Nhưng bọn họ dùng quy tắc đan thành lưới, cưỡng ép giam cầm không gian, cho nên tốc độ của sao băng màu tím cũng chậm lại. Lúc này các thánh nhân nhìn thấy rõ ràng, sao băng màu tím chính là hạt giống. À, hạt giống, có phải chân bảo tuyệt thế hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu các thánh nhân không dừng tay. Cứ cướp đã, dù là phế phẩm thì nó cũng phải là của ta. Ha ha, đây là của ta. Chấm, Bách Lý Hào Kiệt đưa tay, hắn bắt lấy hạt giống màu tím. Thứ nhất, vận khí của hắn tốt, làm hạt giống lướt đi chậm lại thì xuất hiện trước mặt hắn. Thứ hai, hắn có thực lực cường đại, bởi vì bên cạnh hắn có người khác nhưng không ai hơn hắn. Hắn vô cùng đắc ý, đây là thiên mệnh sở quy không? Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy một tia sáng màu tím xẹt qua. Không phải hạt giống màu tím thì nó là gì? Có ai nghĩ tới, đường đường thánh nhân lại không giữ được hạt giống? Xèo, lần này, hạt giống màu tím có mục tiêu rõ ràng. Lăng Hàn, hạt giống không ngừng ra tốc lao về phía Lăng Hàn, không phải của ngươi, ngươi làm thế nào cũng không lưu được, là của ngươi, cho dù ngươi không cần thì nó cũng bay tới cửa. Lăng Hàn cười nhạt, hắn đưa tay bắt lấy, xèo, hạt giống bay vào tay hắn, sau đó cấp tốc tiến vào thức hải của hắn. Một vài bức xuất hiện ở trong đầu Lăng Hàn, đó là lai lịch của hạt giống. Lăng Hàn nhìn thấy một nữ đế tuyệt thế đứng cao ngạo trong tinh không, trên người có ánh sáng màu xanh biếc, nàng tỏa ra khí chất hào hùng, lại xinh đẹp không gì sánh được. Trước mặt nàng là khe hở thật lớn, khốn kiếp, đây là kẽ nứt biên giới vũ trụ. Lăng Hàn từng nhìn thấy kẽ nứt trong tầm mắt của Huyền Thái Vũ, hiện tại hắn lại nhìn thấy trong ký ức của Thanh Trúc nữ đế. Xem ra, đại đế xưa nay đều đi qua biên giới vũ trụ, nhưng như mấy người đấu chiến thánh hoàng, Lăng Thiên Tổ Vương đều là tuổi già tiến tới đây, sau đó không tiếp tục xuất hiện. Về sau Lăng Hàn nhìn thấy Thanh Trúc nữ đế tiến vào trong kẽ nứt nhưng hình ảnh lại vô cùng mơ hồ, hắn căn bản không nhìn thấy rõ, sau đó hình ảnh đứt đoạn, một lát sau, Lăng Hàn bắt được hình ảnh mơ hồ. Trong tay Thanh Trúc nữ đế xuất hiện hạt giống màu tím. Chính là hạt giống trong thức hải của hắn, thì ra hạt giống tới từ biên giới vũ trụ. Ghê gớm, phải biết, đại đế đều đi biên giới vũ trụ tìm kiếm trường sinh, mà hiển nhiên, cái gọi là biên giới vũ trụ là cách nói không rõ ràng, đại đế chân chính đều tiến vào kẽ nứt tinh không. Trong hình ảnh đó, Lăng Hàn còn nhìn thấy nữ đế vết thương chồng chất ngực phải còn bị xuyên thủng. Nữ đế đấy, tồn tại mạnh nhất trên đời còn bị trọng thương. Hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. Góc truyện audio.com, T có thể thấy được vì hạt giống màu tím, nữ đế đã trả cái giá lớn cỡ nào. Khó trách đại đế lúc tuổi già mới tới đây mạo hiểm tìm kiếm con đường trường sinh. Quá nguy hiểm, đại đế cũng có thể vẫn lạc. Lúc này, hình ảnh biến mất chỉ có một đạo ý niệm lưu lại thức hải Lăng Hàn, đây là hạt giống thánh hỏa, nó đã tồn tại lúc thiên địa sơ khai, dùng nó thiêu đốt thánh hỏa thành tựu đế vị, có thể trở thành đại đế mạnh nhất trong lịch sử. Ta đoán được đại tai nạn ước vạn năm sau, mặc dù sớm bố cục nhưng tương lai tràn đầy biến số, ta chỉ có thể làm được như vậy, nên hăng hái, phải tự cường. Sau đó, Lăng Hàn tiếp thu được một bộ bí thuật là phương pháp sử dụng đế binh. Thanh Trúc kiếm, Thanh Trúc nữ đế sử dụng đế binh. Trong trí nhớ mơ hồ của Thanh Trúc nữ đế, Lăng Hàn nhìn thấy vị nữ đế này đi biên giới vũ trụ, sau đó không lâu liền hóa đạo về trời, chỉ còn lại một gốc trúc xanh. Hiển nhiên, chuyến đi biên giới vũ trụ đã làm nàng trọng thương, thậm chí còn trọng thương căn cơ đại đế, nếu không, với năng lực của đại đế, chỉ cần tìm được vô thượng bảo dược sống thêm đời thứ hai cũng không thành vấn đề. Vị nữ đế này cả đời chưa lập gia đình, cũng không có để lại truyền nhân, thậm chí không có sáng tạo đế kinh. Nguyên nhân đế kinh chỉ cho hậu nhân học, đại đế cần đế kinh sao? Cho nên, nữ đế chỉ truyền thừa cho hắn biện pháp sử dụng đế binh, cũng không có truyền xuống đế thuật của chính mình. Lăng Hàn biết rõ, nữ đế còn có suy tính khác. Muốn trở thành đại đế, nhất định phải đi ra con đường của mình, mô phỏng theo người khác, mạnh hơn nữa cũng không có khả năng thành đế. Cho nên, nữ đế hy vọng Lăng Hàn có thể không bị ảnh hưởng bởi con đường của mình, cũng không có truyền xuống võ đạo của bản thân. Vĩ nhân như thế thật đáng khâm phục, cái gọi là người sống lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng, không có sinh mệnh bất hủ, lưu lại truyền thừa của mình chính là lựa chọn tốt nhất. Nữ đế lại khinh thường, đây chính là ý chí của đại đế. Bỗng nhiên Lăng Hàn mở hai mắt ra, tất cả những việc này nhìn thì rất dài dòng, trên thực tế chỉ lóe lên trong thức hải của Lăng Hàn mà thôi, tất cả chỉ tồn tại trong một giây, giao ra. Đế tử điên cuồng gào lên, sau đó bọn họ tấn công Lăng Hàn. Không nói những chuyện khác, chỉ nhìn thấy hạt giống màu tím xuyên qua cơ thể Bách Lý Hào Kiệt là biết nó thần kỳ cỡ nào. Nữ đế lưu lại sao có thể là thứ bình thường. Oanh oanh oanh, đám thánh nhân vừa xuất thủ, vừa phân tán vây quanh đám người Lăng Hàn vào trong. Muốn chạy, đó là chuyện không thể nào. Phượng Dực Thiên Tường thì như thế nào, nó chỉ nhanh chứ không thể xuyên qua quy tắc giao ra hạt giống, nếu không, chết. Một lão thánh nhân nói, hắn hừ một tiếng, sau đó cầm lấy một bình ngọc ông, uy thế đáng sợ tỏa ra làm thiên địa thất sắc. Đế uy, má ơi, đây là đế binh. Có ai nghĩ tới sau khi đoạt đế binh thất bại, vốn cho rằng tất cả đế binh đều trả trở về tiếp tục chống cự Khô Lâu Thánh binh, không ngờ còn có đế tộc tư tàng, lặng lẽ lưu đế binh bên người. Đây là bảo bình đế tộc, hiển nhiên, bọn họ sớm quyết định chủ ý, bất kể là ai đạt được nữ đế truyền thừa, bọn họ cũng sẽ dùng đế binh cưỡng đoạt. Đế binh đã thức tỉnh, bao phủ toàn bộ tinh cầu, ai muốn vọng động sẽ bị đế binh tấn công. Làm sao phá cục diện này? Cách chương.